Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, một cái thời đại kết thúc. Phản phệ, Thanh Hòa cũng là khẽ giật mình, chợt lộ ra mỉm cười. Phàm tục bên trong có một loại người, gọi chi, làm rắn người. Cả ngày nuôi rắn, nhưng rắn là động vật máu lạnh, rất khó nói sẽ không bị rắn cắn tổn thương, hoặc là bởi vì đói. Hoặc là bởi vì nóng nảy. Đây chính là phản phệ. Cơ hội tốt. Tiêu Mặc chăm chú nhìn tình huống ngoại giới. Chỉ gặp trên bầu trời Tất Phương lại kêu to vài tiếng. Tiếng kêu to thê lương. Ngay sau đó, Tất Phương nguy nga hư ảnh chậm rãi làm nhạt. Một lát hoàn toàn biến mất. Mà phía dưới Thanh Đình cả người co quắp ngã xuống đất. Trong miệng ọe ra máu tươi. Toàn thân giống như là không sử dụng ra được kinh. Co quắp. Khí tức cũng uể oải rất nhiều. Bá Tiêu Mặc lật tay từ Thanh Huyền trong nhẫn tay lấy ra kim sắc quyển trục. Sau đó mở ra, bước nhanh ra ngoài đi đến. Tại kim sắc quyển trục mở ra chớp mắt, một cỗ mênh mang chi khí tản ra. Thanh Hỏa vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Ánh mắt hơi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong tay quyển trục. Tiểu sư đệ, ngươi đây là bảo bối gì? Phong thần quyển trục. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, cầm quyển trục đi ra Sâm Mặc Hào, bước nhanh hướng Thanh Đình chạy đi. Kim sắc quyển trục, phong thần quyển trục, đến tột cùng có thể không thể phong thần đâu. Quy có thể đến cùng như thế nào? Hôm nay có thể thí nghiệm. Lúc này, Thanh Đình vô luận là thực lực hay là trạng thái đều là điểm đóng băng. Mà Thanh Đình bản thân thực lực cũng không cao hơn Tiêu Mặc ra quá nhiều. Hoàn toàn có thể thử một lần. Nhìn, Tu La đi tới. Cái này Tu La thật lớn mật. Liền không sợ Thánh Vương trước khi chết phản công sao? Nhìn trong tay hắn cầm là cái gì? Để cho ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Một bên ngoài hai dặm, từng người lãnh chúa cũng không đi quá xa. Đều là thả ra nguyên thức nhìn xa xa bên này. Ngươi, ngươi, Thanh Đình nằm trong vũng máu. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Tiêu Mặc. Hắn điên cuồng thôi động lôi đình pháp tác, chỉ gặp giữa không trung phong vân hội tụ, đạo đạo lôi đình cũng có hội tụ dấu hiệu, nhưng Thanh Đình lúc này trạng thái thật sự là vô cùng suy yếu. Ngay cả ngưng tụ lôi đình đều 10 phần gian nan, chẳng những là trạng thái suy yếu, lúc này Thanh Đình triệu hồi ra Tất Phương về sau, nội tức vốn là nhanh thấy đáy, lại bị phản phệ, lúc này quả thực cùng sắp chết lão nhân không hai loại. A, Thanh Đình một tiếng gầm nhẹ, trong tay bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một viên truyền tống ngọc giàn. Truyền tống ngọc giàn, Tiêu Mặc giật mình, nếu là bị hắn trốn, tuy nói hẳn là có thể dựa vào Sâm Mặc Hào tìm tới. Trung quy là phiền phức, Tiêu Mặc quyết định thật nhanh, hai tay đột nhiên lôi kéo quyển trục ra bên ngoài xé ra, xoẹt một tiếng chói tai xé vải xé. Rách thanh âm qua đi, quyển trục ứng thanh mà đứt. Ngay sau đó, lấy Tiêu Mặc làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm kim sắc quang hoa đại phóng, liền như là một cái kim sắc mặt trời chiếu rọi đại địa. Trên mặt đất phản xạ vàng rực, ngay cả thổ địa đều là kim trong vắt, kim quang đại địa bên trên. Trong khoảnh khắc xuất hiện vô số cái ước chừng ngón út lớn kim sắc chữ tiểu truyện văn tự. Từng cái văn tự trên mặt đất nhảy lên, hoặc là trên không trung nhảy múa. Kim ánh sáng xua tan hắc ám. Một màn này tất cả mọi người nhìn ngây người. Liền như là trong bầu trời đêm trong lúc đó xuất hiện vô số đom đóm giống như. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì quyển trục? Thanh Đình một mạch phu trừ lãnh chúa sắc mặt kịch biến. Tại kim sắc văn tự xuất hiện chớp mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được động tác của mình đều chậm chạp. Cả người như là lâm vào đầm lầy. Hai gan chữ. Một cái là chữ tiểu truyện phong, một cái là nô. Cách đó không xa Thanh Đình thủ hạ hãi nhiên thất sắc. Không chỉ là phu trừ lãnh chúa, bọn hắn tất cả mọi người đồng dạng, ngay cả muốn chạy trốn thân hình đều chậm chạp vô số lần. Loại tốc độ này quả thực như là ốc sên. Khoảng cách Tiêu Mặc gần nhất Thanh Đình đứng mũi chịu sáo. Trong tay trái còn nâng truyền tống ngọc giàn, nhưng làm sao cũng nắm không nổi nữa. giống như là có một loại thiên địa vĩ lực trở ngại lấy. Thanh Đình cả khuôn mặt đã đen, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này cái gì quyển trục, có thể để cho một vương vực đại năng như thế, ngay cả muốn bóp nát truyền tống ngọc giản đều làm không được. Tại kim sắc rộng rãi vĩ lực trước, Thanh Đình thân thể không khỏi run rẩy. Kia là từ tâm linh chỗ sâu nhất truyền đến run rẩy, không thể ức chế run rẩy. Mình nhược trần ai? Tu tu la thả buông tha ta được không sao? Thanh Đình sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy mở miệng. Trên trăm vạn năm, chưa bao giờ như hôm nay như vậy. Khoảng cách tử thần là như thế gần, vị trí khác nhau, người có thể buông tha ta sao? Tiêu Mặc hỏi ngược lại. Thanh Đình trầm mặc. No. Tiêu Mặc tay chỉ Thanh Đình, quát to một tiếng, chợt chỉ gặp đại địa bên trên. Giữa không trung vô số kim sắc chữ tiểu triện toàn bộ sôi trào lên. Từng cái kim sắc chữ tiểu triện xoay tròn lấy, toát ra, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một lát sau ngưng tụ thành một cái chữ tiểu triện, một cái kim sắc nô chữ. Vẫn như cũ là chỉ có ngón út lớn, nhưng chữ kim quang sáng chói lóa mắt. Thuận Tiêu Mặc chỉ hướng, chậm rãi hướng Thanh Đình tới gần, mà Thanh Đình toàn thân rung động. Từ đầu đến cuối không thể động đậy. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, chữ tiểu triện tinh chuẩn chui vào Thanh Đình ở giữa trán. Thanh Đình cả người đột nhiên cứng đờ, trong hai con ngươi không ngừng hiện ra vẻ dãy giụa. Giây lát, ánh mắt bình tĩnh trở lại, thay vào đó là một mặt cung kính nhìn qua Tiêu Mặc. Dãy giụa lấy đứng dậy, chắp tay hơi khẽ rũ xuống đầu, đứng tại Tiêu Mặc bên người. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Thanh Nô, hiểu chưa? Tiêu Mặc đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói khẽ, tạ chủ nhân ban tên. Thanh Đình a không, Thanh Nô lúc này quỳ xuống, trên mặt không có chút nào vẻ không vui, thanh âm bình tĩnh không chập trùng. Mười mấy tên các lãnh chúa, bao quát ngay tại Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong một mực quan sát lấy thanh hỏa, đều sợ ngây người. Thánh Vương, chết rồi. Ai? Chết rồi, còn sống cũng đồng đẳng với chết rồi. Không có Tiêu Mặc phân phó, bọn hắn thậm chí cũng không dám đào tẩu. Ngay cả Thanh Đình Thánh Vương đều kết cục như thế, trốn hữu dụng không? Vạn nhất lại trở thành cái thứ hai Thanh Đình, kia quả nhiên là sống không bằng chết. Người về trước Thanh Huyền giới dưỡng thương. Tiêu Mặc lạnh nhạt hạ lệnh, lập tức đem Thanh Nô thu nhập Thanh Huyền giới. Này chiến dịch, Thanh Nô thụ thương nghiêm trọng, cần thời gian dài cùng đại lượng nguyên tinh tĩnh dưỡng. Mà tại Thanh Huyền trong nhẫn có thời không cổ thụ. Hiện nay tại thời không cổ thụ hạ tu hành dưỡng thương cũng có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Bá Tiêu Mặc chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa tụ tại một khối mười mấy tên lãnh chúa cùng ngụy lãnh chúa. Thần phục hoặc chết, thanh âm sáng sủa truyền ra đến. Như trống chiều chuông sớm, hơn 10 người nhìn nhau, do dự chớp mắt, sau đó nhao nhao quỳ xuống đất. Thần phục, nguyện ý thần phục, bái kiến Tu La Thánh Hoàng. Ngoại trừ giết người đánh cướp bên ngoài, không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Trong vòng 10 năm, mỗi người cho ta góp 1 tỷ đưa đến Tu La Lĩnh Hoàng Cung dùng cho Thông Thiên Đại Lâu xây dựng. Nhưng minh bạch, minh bạch, minh bạch, tuân mệnh. Cả đám đều dọa cho phát sợ. Lúc này ai còn dám do dự. Vừa rồi cái kia kim sắc quyển trục nhưng để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Đến tận đây, nương theo lấy Thanh Đình, không minh cái này hai đại thánh vương bỏ mình vẫn lạc. Canh kim tình thế của đại lục đại biến. Một thời đại rốt cục kết thúc. Thời đại mới Tu La Thánh Hoàng thời đại tiến đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.